Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, chơi xong, ăn xong cũng chả biết làm gì nữa, chả lẽ lại chúc bé ngủ ngo vào 7 giờ tối. Hai, thế là cả bọn sau một hồi vắt chân lên trán suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì đã đưa ra ý kiến sáng suốt nhất, đó chính là đi ba. Sau một tiếng thời gian cực ít để các bạn nữ chuẩn bị cũng như là vừa chuẩn bị vừa nghe nhưng câu ca. Mượt mà, như là, làm gì lâu thế không biết. Hay, ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi hả trời? Hoặc, có mỗi cái đồ mà cũng thay không xong? Và vô số câu ca êm dịu, khác của các bạn nam thì sau một hồi trang điểm, làm tóc thay quần áo thì tất cả đã leo lên xe và thẳng tiến đến Ba Star. Ba của tụi hắn đấy mọi người. Nói thiệt là tụi nó chuẩn bị quần áo cũng chỉ cỡ 5 phút thôi là xong rồi, mà tại muốn hành hạ tụi hắn nên thay quần áo xong đứng đó selfie chắc cũng cỡ mấy trăm bức rồi mới chịu ra tội mấy ổng thế đấy. Trước cửa Ba Star hiện đang có 4 Mỹ nam và 4 Mỹ nữ bước ra từ chiếc xe hơi đẹp lác con mắt bên phải và lé luôn con mắt bên trái, và chuyện gì đến cũng đã đến. Dầm, đó, tác giả nói đúng quá mà, lại thêm một em cửa nữa đã được ôm hun cái sàn sạch bóng, cũng là nhờ cả bọn tạo ra khi mới bước vào ba thì em cửa mới sung sướng như vậy, mới vào bọn hắn đã cau nhàu. Con gái con đứa, vô những nơi như thì ăn mặc kín đáo một chút đi. Hắn liếc xéo nó mặc dù nó đã mặc kín lắm rồi, chỉ hỡ mỗi cái eo thôi à, anh hay nhỉ thích thì leo lên đầu tôi ngồi nè, phiền phức, với lại tôi là gái tân chưa có người yêu cũng chưa có chồng thì lo ăn chơi tung tóe, chứ đến lúc có người yêu rồi nó cho chắc. Nó, đúng là đồ đàn bà, hắn, còn hơn cái loại đàn ông, nó, xí, nó và hắn, sao anh, cô nói theo tôi, nó và hắn, bây giờ anh thích gì, thích xô, lô đánh nhau chứ gì con trai cũng mặc kệ tôi chấp tất. Nó giơ nắm đấm lên đe dọa, hứ cô đừng tưởng là con gái mà tôi nhường nhá. Hắn đốp chát lại, ngon nhào vô, nó thách thức, thôi, đồng thanh, từ trong phòng đi ra một người con trai ngũ quan sắc sảo, tầm 16 tuổi ý và đó không ai khác chính là quản lý ba này, Kyo. Kyo quản lý cả ba nó và ba hắn luôn, còn về phần giới thiệu thì mình giới thiệu ở tập trước rồi nha. Mấy anh chị đến chơi à Kyo, bụp, sao anh đánh em? Kiều ôm nguyên cục ô tổ chẳng mà mặt nhăn mày nhó. Hỏi ngu đánh là đúng rồi, chứ chú mày nghĩ bọn anh đến đây đi học à Nhật. Mà Kiều, sao em làm ở đây vậy? Còn ba bọn chị ai lo? Nhi hỏi, hay là thu nhập không đủ để bao gái à, chú cần tăng lương thì cứ bảo anh sẽ tăng lên. Huy cười đều nhìn Kiều, xí em không có túng thiếu đến mức đó đâu nhá, em làm thêm cho vui thôi. Kiều hất mặt, mà anh ý, suốt ngày gái gú, hết chuyện rồi à, Nhi bốc lửa giận ngùn ngụt. Sao, cô ghen à, Huy lại cười đều nhìn Nhi, ai nói tôi ghen chứ, Nhi vô cùng xấu hổ khi thấy mình bị hố, không ghen mà sao quan tâm dữ vậy, Huy vẫn cố trêu Nhi, không có mà, Nhi đỏ mặt, thôi đi hai ông bà này, đến đây là chủ yếu để chơi nha chứ không phải mà tình cảm. Vi giờ giọng văn hóa, nhìn lại bà đi bà nội, Huy và Nhi đồng thanh đá đều lại Vi quả thật là gậy ông đập lưng ông mà, nói người ta bây giờ bị người ta nói lại thiệt là. Số nhỏ, này, đừng có bắt nạt vợ tôi thế chứ. Thiên lên tiếng giải vây cho bà xã. Thì không bắt nạt nữa. Đồng Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn phòng nào nói nhanh đi, để thằng Kyo đứng nãy giờ làm tượng kia. Thiên lên tiếng nhắc nhở. Một chặp nó điên lên nó vô cắn hết giờ. Nhật cũng theo Thiên, VIP 1, cả đám Đồng Thanh ta là vạch ngăn cách. Tại phòng VIP 1, phục vụ vừa mang rượu ra thì Nhi lấy chai XO tu ưng ực luôn, Huy nhíu mày khó chịu, lên tiếng. Hay, uống rượu mà cô tu ưng ực như nước lã thì sau này có cho nó theo. Huy khó chịu, he he, anh tự nguyện làm chó luôn hả? Tôi cần anh chắc anh cứ thích xía mỏ vào nhỉ thích ăn đấm không? Nhi lại dùng kiểu bạo lực, thôi, đang vui mà. Thiên ngăn, không thì sau cái chiến tranh lần thứ ba mới vừa bùng nổ hồi sáng thì giờ chắc tới luôn cuộc chiến tranh thế giới lần thứ tư luôn ý, dô, không say không về. Đồng Thanh, 10 giờ đêm cả bọn vẫn ở ba nhưng mỗi đứa một xó rồi, nhưng chỉ còn mỗi Huy còn đang tu ưng ực chai XO, lâu lâu lại cười như thằng giờ Thiên thấy vậy dậy và nói. Muộn rồi mà không ngủ mày, hay đang tương tư cô nào hay sao mà cứ cười như thằng giờ thế? Thiên, không ngủ được tương với trả tư, Huy vẫn đang cố giữ cái bí mật. Thôi, anh em mà, liếc được em nào khai mau. Thiên vẫn cố truy dò, thì tao đang thích, AD xin, en chép 29. Hô hô, mấy bạn nghĩ thử coi là Huy thích ai nà, trả lời đúng tác giả tặng hai chép một ngày luôn, ủng hộ đây. À, có mấy bạn bảo mình cứ chèn bài hát tại nó không đủ chữ nên chả đăng được mới phải chen, em thông cảm cho hai bạn tác giả nha, hi hi, bài hát nữa nè. Lời bài hát Anh cứ đi đi, phiên bản 1, 2, đóng góp MP3. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ, là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa, vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy, anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Đờ, cây, thì anh, cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ, hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lạc mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi, bỏ mặc em, cách chương.